Chương 1571, Chúa Tể đến. Hai phanh. Phía sau vang lên tiếng phá gió, Chu Hạo vung chân phải lên, hung hăng quật lên người thần vương Lãnh Nguyên. Phanh. Phanh. Phanh. Ngay sau đó, từng tiếng va chạm không ngừng vang lên, lúc này thần vương Lãnh Nguyên hoàn toàn giống như bao cát, bị công kích không ngừng. Tốc độ thật nhanh. Thần vương Lãnh Nguyên cũng phản ứng không kịp, mọi người nhìn cuộc chiến, trong lòng kinh hãi. Răng rắc. Bỗng nhiên, tiếng mặt đất vỡ nát vang lên, xuất hiện một cái hố thật lớn. Lúc này, một bóng người từ trong hố bay ra, chính là thần vương Lãnh Nguyên, chẳng qua lúc này sắc mặt ông ta vô cùng âm trầm, đầu tóc của ông ta có chút tán loạn, trên người có một chút đá vụn, thoạt nhìn rất chật vật. Toàn bộ hư không lập tức trở nên yên tĩnh, các cường giả đều kính sợ nhìn bóng dáng trong hư không. Chết tiệt! Sắc mặt thần vương Lãnh Nguyên âm trầm nhìn Chu Hạo. Còn muốn đánh sao? Chu Hạo nhìn xuống thần vương Lãnh Nguyên, lạnh nhạt nói. Không có vũ nguyên trói buộc, thực lực của hắn có thể thi triển ra hoàn toàn. Thiên phú tốc độ của hắn ngang ngửa với huyết mạch kiến hỗn độn của Đa Ta. Sau khi đạt tới thần vương, tốc độ của hắn nhanh hơn. Trong 100 vị thần vương, thì tốc độ của hắn tuyệt đối có thể chiếm vị trí thứ ba. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu, thần vương Lãnh Nguyên ngay cả góc áo của hắn cũng không chạm vào được. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, bỗng nhiên trời đất biến sắc, từng luồng khí lưu hủy diệt không ngừng ngưng tụ, hư không rung rẩy, bị bao phủ hoàn toàn. Tiếp đó, một người khổng lồ được ngưng tụ từ khí lưu màu xám xuất hiện. Thân hình của người khổng lồ này che trời lấp đất, bóng dáng mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng tản ra uy áp cực kỳ khủng bố, Chúa Tể Mặc Luân. Chu Hạo nhìn người khổng lồ này, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng mà trong lòng thở phào một cái. Xem ra là hư ảnh Chúa Tể, không phải bản nhân đến. Chúa Tể thực lực ngập trời, có thể hình thành hư ảnh của mình ở cách một khu vực cực kỳ xa xôi. Những hư ảnh này có uy áp ngập trời, nhưng mà dựa vào uy áp trời đất, thực lực hư ảnh cũng không quá mạnh, đại khái tương đương với tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Đương nhiên, cho dù Chúa Tể tự mình đến, Chu Hạo cũng không sợ. Ít nhất trước khi biện pháp tắc phối hợp xuất thế, Chúa Tể không thể ra tay, hắn vẫn an toàn. Bái kiến Chúa Tể Mặc Luân. Nhìn thấy bóng dáng khổng lồ xuất hiện, toàn bộ cường giả ở đây đều vô cùng cung kính nói. Chúa Tể Mặc Luân uy áp ngập trời, lúc này ánh mắt của ông ta lại nhìn về phía Chu Hạo, nói, Vũ Nguyên bị ngươi giết, chẳng lẽ ngươi không biết Vũ Nguyên là người mà ta xem trọng nhất? Giọng nói của ông ta nghe cũng không lớn, nhưng lại quanh quẩn khắp toàn bộ đất trời, hư không vỡ nát, lại đang không ngừng khép lại, giống như cũng thần phục dưới hư ảnh này. Chúa Tể Mặc Luân, Chu Hạo nhìn hư ảnh này. Hơi cung kính nói, lúc trước ta đấu với Vũ Nguyên, đánh bại anh ta, nhưng mà anh ta liên tục tìm hai vị thần vương đến đuổi giết ta, hiện tại ta đã đột phá tới cảnh giới thần vương, đương nhiên sẽ chọn báo thù. Là Vũ Nguyên ra tay trước, hắn đứng ở bên có lý, cho dù là Chúa Tể thì sao chứ? Chẳng lẽ Chúa Tể sẽ không nói đạo lý? Nói như vậy ngươi không cho là mình sai. Giọng nói của Chúa Tể Mặc Luân vang lên, dường như còn có chứa một tia ý lạnh, sắc mặt Chu Hạo bình tĩnh. Nói, có thù đương nhiên phải báo, Chúa Tể Mặc Luân thân là Chúa Tể cường đại, nhưng cũng là từ kẻ yếu đi lên, hẳn là cũng biết đạo lý này. Hắn vừa dứt lời, trong mắt mọi người xung quanh lập tức lộ ra vẻ khó có thể tin. Chu Hạo vậy mà dám chống đối Chúa Tể. Tốt lắm. Chúa Tể Mặc Luân nhìn về phía Chu Hạo, không nói gì nữa, nhưng mà trong giọng nói của ông ta rõ ràng đang áp chế cơn giận. Ông. Uy áp tiêu tán. Khí lưu hủy diệt màu xám chảy vào trong vết nứt không gian, bóng dáng khổng lồ cũng nhanh chóng biến mất, khắp khu vực lại khôi phục bình thường, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ cường giả đều nhìn Chu Hạo, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, ngay cả thần vương Lãnh Nguyên cũng nhìn về phía Chu Hạo, vẻ mặt hoảng sợ. Quá lớn gan, thế mà dám cứng rắn ở trước mặt Chúa Tể Mặc Luân như vậy, đây chính là cường giả Chúa Tể, tồn tại có thể dễ dàng đánh chết thần vương. Không biết nên nói là tự tin hay là ngu xuẩn. Mọi người đều bàn tán, vừa rồi ai cũng có thể nghe ra được sự phẫn nộ trong giọng nói của Chúa Tể Mặc Luân. Đi. Sau khi khiếp sợ, những cường giả này nhanh chóng rời đi, vốn thấy Chu Hạo có thực lực mạnh như vậy, bọn họ chuẩn bị kết giao, nhưng mà hiện tại Chu Hạo thế mà đắc tội một vị Chúa Tể, bọn họ không dám tiếp xúc nhiều với Chu Hạo. Thần vương Lãnh Nguyên liếc mắt nhìn Chu Hạo một cái, sắc mặt hơi có chút âm trầm. Nhưng mà ông ta không nói gì thêm, xoay người rời đi. Chu Hạo nhìn bóng dáng thần vương Lãnh Nguyên, trong lòng lại thầm than, đáng tiếc không giết được thần vương Lãnh Nguyên. Chu Hạo lắc đầu. Cho dù hắn có thể dễ dàng đánh bại thần vương Lãnh Nguyên, nhưng mà muốn đánh chết cường giả cấp bậc này, thì gần như không có khả năng. Trong nháy mắt nơi này chỉ còn lại hai người là Chu Hạo, Tùng Lâm Hâm. Chương 1572, danh truyền vũ trụ Chu Hạo, vừa rồi ngươi không nên chống đối chúa tể Mặc Luân, trực tiếp nói mình sai không phải là được sao? Tùng Lâm Hâm đi tới nhìn không được nói, ở thời điểm đặc thù, chúa tể có thể ra tay. Không sao, nếu nói, ta cũng không sợ cái gì. Chu Hạo mỉm cười nói. Hắn không hề lo lắng, bởi vì đoạn thời gian này chúa tể không thể ra tay, cho dù về sau có thể ra tay, nhưng mà chỉ cần biện pháp tắc phối hợp chính thức xuất thế, hắn chắc chắn có thể trở thành chúa tể lôi điện. Mặt khác, hiện tại phân thân sinh mệnh của hắn đã đạt tới cảnh giới thần vương, cộng thêm nhiều con át chủ bài, hắn không phải là không có hy vọng tranh đoạt được biện pháp tắc phối hợp thứ hai. Được rồi, Tùng Lâm Hâm bất đắc dĩ. Đây là chuyện của Chu Hạo. Anh ta nhiều nhất chỉ là nhìn không được mà nhắc nhở một chút. Được rồi, Chu Hạo, nếu đã xem náo nhiệt xong rồi, ta đi đây. Tùng Lâm Hâm cười nói, trên mặt lại lộ ra vẻ cợt nhã. Ừ, Chu Hạo cười gật gật đầu. Vút. Tùng Lâm Hâm bước một bước liền hiện ra ở một nơi xa, bước thêm một bước liền hoàn toàn biến mất không thấy. Soạt, bỗng nhiên, nơi này có hai bóng người xuất hiện, chính là Đồng Dao và Đa Ta. Ha ha. Chu Hạo, tên nhóc Vũ Nguyên này rốt cục cũng bị làm thịt. Đa Ta cười to nói, anh ta biết lúc ở cấp bậc linh thần, Chu Hạo và Vũ Nguyên có mâu thuẫn, hiện tại rốt cục đã giải quyết. Đồng Dao thì nhìn Chu Hạo nói, Chu Hạo, hiện tại đã đánh chết Vũ Nguyên, bây giờ chúng ta đi đâu? Nguyên nhân bọn họ tới nơi này chính là để đánh chết Vũ Nguyên. Chu Hạo hơi trầm ngâm một chút nói, phân thân thần vương sinh mệnh của anh chuẩn bị trở về thành Ngân Hà một chuyến. Các phân thân khác tiếp tục ở trong này thăm dò. Sau đó phân thân thần vương của anh sẽ quay lại nơi này. Pháp tắc sinh mệnh của hắn đột phá tới cảnh giới thần vương, không thể tiến bộ thêm được, nhưng mà các phân thân khác vẫn đang tiến bộ. Trên bình nguyên sinh mệnh có cơ duyên rất lớn, Chu Hạo khát vọng nhất chính là cánh cửa thời gian, đương nhiên hắn sẽ không trực tiếp rời đi. Lúc này phân thân tổ thần hệ hỏa của hắn cũng tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, đang nhanh chóng tiến bộ, dựa theo thời gian mà tính. Thời điểm biện pháp tắc phối hợp xuất thế, phân thân hệ hỏa mạnh thứ hai sẽ rất khó đạt tới cảnh giới thần vương. Đồng Dao gật đầu, đương nhiên cô cũng ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện. Nhưng mà đừng ở nơi sâu nhất. Chu Hạo lại nói, khu vực sâu nhất của bình nguyên sinh mệnh tập trung rất nhiều cường giả, Chu Hạo đã không có phân thân thần vương sinh mệnh, tổng hợp lại toàn bộ át chủ bài, ngay cả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng không đạt tới, nguy cơ dày đặc. Về phần quay về thành Ngân Hà một chuyến. Đó là bởi vì Chu Hạo muốn bố trí trận pháp, đạt tới cảnh giới thần vương, hắn vẫn luôn nghiên cứu trận pháp cấp bậc thần vương. Hồn Nguyên để lại tổng cộng 5 tòa đại trận cấp 9 cấp bậc thần vương, Chu Hạo rời khỏi không gian kính lăng giảo sát, các phân thân khác thì vẫn luôn nghiên cứu, nhưng mà loại trận pháp này cực kỳ khó, cho dù ở bên trong tháp trụ Nguyên có tốc độ chảy gấp ngàn lần, qua nhiều năm như vậy, Chu Hạo vẫn chưa nắm giữ được, từ nơi này trở lại thành Ngân Hà cần hơn 100 năm. Ở bên trong tháp trụ Nguyên chính là hơn 100.000 năm, thời gian này cũng đủ để Chu Hạo hoàn toàn nắm giữ một đạo trận pháp thần vương. Đa Ta, sau khi ta trở về, thực lực của ngươi mạnh nhất, nhưng mà kín tiến một chút, Vũ Nguyên bị đánh chết, nhưng bản thể của anh ta nhất định không chết, có thể còn có phân thân khác, nói không chừng sẽ tiếp tục đến đối phó chúng ta. Chu Hạo dặn dò, mọi chuyện chờ phân thân sinh mệnh của ta trở về rồi nói sau. Được. Đa Ta nghiêm túc gật đầu, nói. Ta sẽ ẩn nấp ở một chỗ, bảo vật trên bình nguyên sinh mệnh xuất hiện ngẫu nhiên, an tâm chờ đợi cũng là một loại phương pháp tìm kiếm bảo vật. Rời khỏi nơi sâu nhất, phân thân thần vương sinh mệnh của Chu Hạo nhanh chóng rời đi, thời gian cực nhanh, tin tức về Chu Hạo nhanh chóng bị truyền bá, đột phá đến cảnh giới thần vương, thực lực vượt qua thần vương Lãnh Nguyên, dưới sự cản trở của thần vương Lãnh Nguyên cường thế giết chết Vũ Nguyên. Thậm chí chúa tể Mặc Luân tự mình đến, Chu Hạo cũng không hề sợ hãi chút nào. Rất nhiều tin tức nháy mắt nổ tung, quá mạnh mẽ, tiến vào bên trong không gian kính lăng giảo sát thế mà không chết, thậm chí còn đột phá tới cảnh giới thần vương. Thời gian Chu Hạo tu luyện còn ít hơn so với Vũ Nguyên, vậy hắn chính là hơn 40.000 năm trở thành cường giả thần vương. Vừa trở thành thần vương mà thực lực thậm chí còn vượt qua thần vương Lãnh Nguyên, Vũ Nguyên thế mà bị giết chết, lá gan của Chu Hạo quá lớn rồi. Đây chính là người mà chúa tể Mặc Luân coi trọng nhất đó. Cho dù đối mặt chúa tể Mặc Luân, Chu Hạo cũng không sợ hãi chút nào, hắn có tự tin gì sao? Từng tin tức không ngừng truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí truyền khắp 3.000 thế giới lớn, đột phá đến thần vương, giết chết thiên tài đệ nhất 3.000 thế giới lớn, chúa tể xuất hiện, ba sự kiện lớn này, bất kỳ sự kiện nào cũng đều khiến gây nên chấn động thật lớn, lại càng không nói đến gom lại một chỗ. Cái tên Chu Hạo này cũng hoàn toàn truyền khắp 3.000 thế giới lớn, bị vô số cường giả biết được. Chương 1573, làm chủ trận pháp thần vương cấp 9. Một đây là một khu vực đồng bằng vô cùng rộng lớn, nhưng xung quanh lại không có một cường giả nào. Soạt, bỗng nhiên, có một bóng người bước tới, đó là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, khoác trên người một bộ trường bào màu đen đơn giản, trên trán có hoa văn kỳ dị màu đỏ, nhìn qua trông như một người bình thường. Nhưng đôi mắt của anh ta lại vô cùng sâu thẳm, như thể có cả một bầu trời sao rực rỡ trong đó, vô cùng vô tận, khi nhìn vào có thể thấy cả người anh ta tỏa ra một sức hấp dẫn lạ thường. Người đàn ông mặc trường bào đen này xuất hiện, anh ta vung tay phải một cái, sau đó một loại quả màu trắng kỳ lạ liền xuất hiện. Vù, sau khi vừa xuất hiện, thứ quả đó liền biến hóa, lờ mờ có một luồng khí tức linh hồn đang không ngừng tăng lên, như thể có một sinh mệnh đang được thai nghén. Chớp mắt 10 phút đã trôi qua, mà thứ quả kia cũng đã biến mất không thấy đâu nữa, một bóng người trẻ tuổi xuất hiện. Trong mắt người này hiện lên vẻ điên cuồng, phẫn nộ nói, Chu Hạo, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Nhất định sẽ giết chết ngươi, người này trông như đã trở nên điên dại, như thể bị rơi vào một loại ám ảnh nào đó. Vũ Nguyên. Bỗng nhiên, có một giọng nói âm u vang lên trong đầu anh ta, nghe được giọng nói này, Vũ Nguyên ngay lập tức tỉnh táo trở lại, anh ta nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, có chút sững sờ, trên mặt ngay lập tức hiện lên vẻ cung kính, nói, lão tổ, người đàn ông mặc trường bào màu đen này chính là chúa tể Mặc Luân. Là kẻ ngồi trên nơi cao vời vợi kia nhìn xuống 3.000 thế giới lớn. Sau khi chào hỏi, Vũ Nguyên vội vàng kiểm tra cơ thể của mình, nghi hoặc nói, không phải ta đã bị Chu Hạo giết rồi sao? Ta chưa có chết, đúng là ngươi bị Chu Hạo giết rồi, nhưng ta đã từng có được một quả phân thân, ngươi sống lại là nhờ có nó. Chúa tể Mặc Luân nói. Quả phân thân? Sao trước giờ ta lại không biết? Vũ Nguyên sửng sốt. Anh ta thế mà lại không biết bản thân mình đã luyện hóa quả phân thân. Nếu như nói cho ngươi biết thì liệu ngươi có cẩn thận như vậy không? Giọng nói của chúa tể Mặc Luân dường như ẩn chứa sự tức giận. Để luyện hóa quả phân thân cần thiết phải đồng hóa nó với linh hồn của bản thân, nhưng dưới sự khống chế của chúa tể Mặc Luân, cho dù quả phân thân đã đồng hóa với linh hồn Vũ Nguyên thì anh ta cũng không biết được. Chuyện lần này ta rất thất vọng về ngươi. Chúa tể Mặc Luân nhìn chằm chằm vào Vũ Nguyên. Vũ Nguyên hoảng sợ, nhớ lại chuyện ngày xưa, anh ta chỉ như một con gà con, bị Chu Hạo bắt lấy trước mặt biết bao nhiêu cường giả, cuối cùng lực sinh mệnh cũng bị tiêu diệt hoàn toàn, như một con kiến yếu đuối không hề có một chút sức lực phản kháng nào. Nhớ lại chuyện này, sự điên cuồng ban nãy trong mắt anh ta dần trở lại, cùng với ngập tràn sự thù hận, lão tổ, cho ta thời gian, nhất định ta sẽ giải quyết hắn một cách triệt để. Thôi khỏi, chúa tể Mặc Luân lắc đầu. A, Vũ Nguyên sững sờ. Bây giờ Chu Hạo đã đạt đến cảnh giới thần vương, ngươi không ra tay được với hắn đâu, các thần vương khác cũng khó mà giết được hắn. Muốn giải quyết Chu Hạo, phải chờ sau khi biển pháp tắc phối hợp hoàn thiện. Chúa tể Mặc Luân lắc đầu nói. Ông ta nhìn Vũ Nguyên, nói, tiếp theo ngươi không cần tới đồng bằng sinh mệnh nữa. Vũ Nguyên nghe vậy, trong lòng xuất hiện cảm giác hoảng sợ, vội vàng nói, lão tổ, không tới đồng bằng sinh mệnh nữa thì ta sẽ đi đâu, hiện tại. Anh ta là người có quyền lực lớn nhất ở gia tộc Mặc Luân, dốc hết sức phụ trách việc tìm kiếm manh mối về biện pháp tác phối hợp. Vực hắc ám. Chúa tể Mặc Luân lạnh nhạt nói, nghe thấy cái tên này, trên mặt Vũ Nguyên ngay lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, anh ta biết nơi ấy như thế nào, người có tài năng xuất chúng, muốn đạt đến cảnh giới thần vương chỉ là chuyện nhỏ, chưa chắc Chu Hạo đã mạnh hơn ngươi, đáng tiếc ta đã quá chiều chuộng ngươi, ngươi muốn gì cũng cho. Theo ta thấy dựa vào cái tính của ngươi muốn đạt được cảnh giới thần vương đã là chuyện bất khả thi rồi. Chúa tể Mặc Luân nói. Ta, Vũ Nguyên muốn phản bác, nhưng lại không dám. Trong gia tộc, không có một ai dám phản bác lại lời của chúa tể Mặc Luân. Đi vào vực hắc ám, sửa chữa lại tính nết của mình đi, nếu như ngươi chết ở trong đó, ta sẽ đi tìm người khác để bồi dưỡng, nếu như ngươi sống sót ra ngoài được, vậy thì muốn đột phá đến thần vương chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần đột phá, phối hợp với nhiều điều kiện khác, thì tỷ lệ cạnh tranh lấy biện pháp tắc phối hợp hệ phong của ngươi đã được 8 phần rồi, chúa tể Mặc Luân lạnh nhạt nói. Có vẻ như ông ta không hề để tâm đến chuyện sống chết của Vũ Nguyên. Vâng, lão tổ. Vũ Nguyên cúi thấp đầu, cung kính nói, chúa tể Mặc Luân gật đầu, ông ta vung tay lên, một miệng hố đen ngòm xuất hiện trên đồng bằng. Đi vào đi, còn hơn 30.000 năm nữa biện pháp tắc phối hợp mới chính thức xuất hiện, chỉ cần ngươi sống sót ra được bên ngoài trong khoảng thời gian này, lấy được biện pháp tắc phối hợp thì muốn giết chết Chu Hạo chỉ là chuyện đơn giản. Đó mới là cơ hội của ngươi. Chúa tể Mặc Luân lạnh nhạt nói. Vũ Nguyên gật đầu, đáy mắt ngập tràn sự thù hận cùng điên cuồng. Chu Hạo, ngươi đợi đấy, ta nhất định sẽ trở thành chúa tể rồi giết chết ngươi. Nói rồi anh ta bước vào trong cái hố đen ngòm. Chương 1574, làm chủ trận pháp thần vương cấp 9. Hai chuyện Vũ Nguyên sống lại trừ chúa tể Mặc Luân thì không một ai biết, mà Chu Hạo cũng không rõ ràng lắm, nhưng cho dù hắn có biết đi nữa thì có lẽ cũng chẳng để tâm. Lúc này hắn đang yên tâm nghiên cứu trận pháp. Trong bia trận nguyên có 9 khu vực, tương ứng với trận pháp từ cấp 1 cho tới cấp 9, trong đó trận pháp cấp sau ứng với tổ thần nhất trọng thiên, trận pháp cấp 7 ứng với tổ thần nhị trọng thiên bậc 1 đến bậc 3, trận pháp cấp 8 thì ứng với tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, mà trận pháp cấp 9 chính là tương ứng với cấp bậc thần vương. Ở 3.000 thế giới lớn hiện tại không một ai có thể bố trí ra được trận pháp ở cấp độ đó. Muốn bố trí được, một là phải có thực lực đến cảnh giới thần vương, hai là có nghiên cứu về trận pháp thần vương. Trong 100 vị thần vương, chỉ có một cường giả thần vương có thể bố trí ra được trận pháp cấp độ tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, ngoài ra không còn gì nữa. Bọn họ muốn bày trận cũng không có chỗ nghiên cứu, trận cửu nguyên khúc hà. Trong tháp nguyên trụ, Chu Hạo đang cẩn thận nghiên cứu. Hồn nguyên để lại vô số trận pháp, nhưng trận pháp cấp bậc càng cao lại càng ít, trong đó chỉ có 5 trận pháp cấp 9. Cửu nguyên khúc hà là loại trận phòng ngự toàn diện, vừa hay dùng phòng ngự cho thành ngân hà. Chỉ cần bày trận thành công, thì cho dù có là cường giả thần vương cũng không thể công phá được, đến lúc đó thành ngân hà có thể coi là thành đồng vách sắt, khi ở trong nó thì không một ai có thể tấn công được, nhưng cũng rất khó. Chu Hạo cảm thán. Rời khỏi không gian kính lăng giảo sát, hắn mất hơn mười mấy năm để đi đến đồng bằng sinh mệnh, bây giờ lại thêm gần 100 năm dưới sự ảnh hưởng tốc độ thời gian trong tháp nguyên trụ là cũng tương đương tốn mất hơn 100.000 năm. 10 năm hệ pháp tắc phân thân của hắn đều cần 100.000 năm để đột phá, là có thể thấy nó khó đến mức nào. Nhưng mà sắp thành công rồi. Chu Hạo mỉm cười. Chớp mắt một tháng lại trôi qua, trong tháp nguyên trụ, Chu Hạo lộ vẻ vui mừng. Soạt. Hắn vung tay phải lên, có những luồng sáng trắng không ngừng bay ra, sau đó liền không ngừng động hóa vào trong hư không, chỉ mất 10 phút, toàn bộ những luồng sáng này liền xuất hiện. Những luồng sáng trắng chi chít hợp thành một trận pháp này không ngừng xoay tròn, không gian xung quanh đều được bao trùm bởi một tấm màn trắng mỏng. Có vô số hoa văn bí ẩn đang xen với nhau trên khắp lớp màn này, giống như một chiếc mai rùa, dường như có thêm vô số lớp chồng lên nhau, cuối cùng cũng hiểu được rồi. Chu Hạo nhìn trận pháp trước mắt, trong lòng vui vẻ. Đây chính là trận pháp cấp bậc thần vương, mạnh nhất ở 3.000 thế giới lớn, nghiên cứu trận pháp. Có càng nhiều tài năng pháp tắc cũng càng tốt, Chu Hạo có phân thân sinh mệnh thần vương, còn có 14 phân thân tổ thần nhất trọng thiên, nhị trọng thiên khác, đều phải mất 200.000 năm mới có thể làm chủ hoàn toàn. Nếu là cường giả thần vương khác, thời gian hao phí chắc chắn là không thể tưởng tượng được, hơn nữa nhờ vào năng lực của bia trận nguyên, trận pháp khổng lồ này thậm chí chỉ cần 10 phút là có thể bày ra được. Nhiều năm như vậy, bia trận nguyên không ngừng hấp thu trận pháp cấp 7, trận pháp cấp 8. Khôi phục thêm rất nhiều, tốc độ thời gian trong nó đã đến mức làm người kinh sợ, chỉ là một cái chớp mắt ở thế giới bên ngoài, mà trong bia trận nguyên đã qua rất lâu rồi. Khi Chu Hạo vừa đột phá được tổ thần nhị trọng thiên còn phải mất 3 giờ mới có thể tạo ra một trận pháp cấp 7, mà bây giờ lại có thể tạo ra một trận pháp cấp 9 trong khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều lần. Để xem sau khi đồng hóa trận pháp cấp 9, bia trận nguyên có thể khôi phục được bao nhiêu, thu lại sự vui mừng trong lòng. Chu Hạo nhìn tấm bia đá kỳ dị trước mặt, trong đó trận cửu vân khúc hà đang được nhanh chóng hình thành. Vù, sau khi đồng hóa trận pháp, ánh sáng màu trắng ở nơi 4 viên đá bia trận nguyên kết hợp cũng nhanh chóng biến mất, hiện tại trông như 4 viên đá đã thành một khối hoàn chỉnh, nhưng trên bề mặt lại có những lỗ hổng to nhỏ khác nhau. Khôi phục được thêm rất nhiều rồi. Chu Hạo vui sướng mỉm cười, Đi trận nguyên là thánh khí của trời đất, đương nhiên là hắn muốn nó được khôi phục hoàn toàn. Để xem hiệu quả thế nào, trong mắt Chu Hạo mang theo vẻ mong chờ, lại bắt đầu xây dựng trận pháp trong bia trận nguyên. Chỉ sau 7 phút, hắn liền dừng lại. Thời gian ngắn thêm 3 phút. Chu Hạo vui mừng, 7 phút một trận pháp cấp bậc thần vương, đây là tốc độ quái quỷ gì vậy? Đương nhiên, mỗi lần cấp độ trận pháp tăng lên, thì bia trận nguyên cũng sẽ khôi phục thêm rất nhiều, sau đó cho dù đồng hóa thêm trận pháp cấp 9 cũng sẽ không có hiệu quả tốt như vậy nữa. Thành ngân hà to lớn đứng sừng sững, có một dòng sông màu bạc đang chảy ở nơi không xa, mặt nước gần sóng, giống như từng tia dạ quang trắng, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng an nhàn. Đây là hồ Huyền Nguyệt, cả hồ có đường kính 10.000 năm ánh sáng. Cuối cùng đã tới rồi. Nơi xa, Chu Hạo bay tới, nhìn về phía tòa thành trì kia, trong mắt tràn đầy vui sướng. Đây là nơi hắn xây dựng thành trì của mình, cũng là nơi nương tựa của người nhà hắn ở thế giới lớn. Chương 1575, phòng ngự của thành Ngân Hà. Lúc này ở ngoài thành trì, có rất nhiều cường giả đang đứng giữa hư không, trong đó có cả tổ thần Khôn Lôi. Thần vương Chu Hạo về rồi à, nhìn thấy Chu Hạo, từng tiếng chào hỏi truyền đến. Đây chính là thần vương Chu Hạo, nghe nói thần vương Chu Hạo mới tu luyện 40.000 năm, trở thành cường giả thần vương chỉ trong 40.000 năm, tài năng quả là đáng gờm, cường giả thần vương sao, bây giờ tôi mới thật sự nhìn thấy một người đấy. Từng vị cường giả nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Ha ha, Chu Hạo, nơi xa, tổ thần Khôn Lôi cười bay tới. Lúc này tổ thần Khôn Lôi rõ ràng không hề tùy ý giống như thường ngày, cường giả cảnh giới thần vương có thể dễ dàng giết chết bọn họ, cho dù ông ta có nhìn Chu Hạo dần trở lên trưởng thành, nhưng thực lực hiện tại của Chu Hạo mạnh như vậy, ông vẫn cứ cảm thấy có chút áp lực, đây chính là vũ trụ nơi mọi thứ dựa vào thực lực, không quan tâm những thứ khác, chỉ quan tâm thực lực. Thần vương Chu Hạo, chúc mừng ngươi đột phá cảnh giới thần vương. Thần vương Chu Hạo, những lời chúc mừng không ngừng vang lên. Các vị, có chuyện gì vào thành rồi nói. Chu Hạo cười nói, trước mắt có mấy chục người, thậm chí trừ tổ thần Khôn Lôi, còn có những cường giả tổ thần nhị trọng thiên khác. Tin tức Chu Hạo đột phá cảnh giới thần vương được truyền ra ngoài, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều người muốn đến kết giao, quen biết thêm một vị cường giả thì cũng nhiều thêm một con đường. Nhưng trước kia khi phân thân sinh mệnh thần vương của Chu Hạo chưa về, nên thành Ngân Hà còn chưa được mở khóa. Chu Hạo vẫn rất cẩn thận, người nhà của hắn còn ở trong thành Ngân Hà. Một khi những cường giả này vào thành rồi đột nhiên ra tay, thì không ổn chút nào. Bỏ ra chút thời gian ứng phó với những cường giả này, chúc mừng xong, các cường giả cũng nhanh chóng rời đi, chỉ còn tổ thần Khôn Lôi, tổ thần Tương Viên, tổ thần Hâm Ô ở lại. Tổ thần Khôn Lôi chỉ là còn có chút câu nệ, về phần tổ thần Tương Viên, tổ thần Hâm Ô lại ngập tràn sự kính sợ trong mắt, thậm chí khi ngồi xuống rồi vẫn không dám nói gì. Bọn họ chỉ là tổ thần nhất trọng thiên. Chu Hạo chỉ cần tùy tiện đánh một đòn thôi cũng có thể giết chết họ. Khôn Lôi, Tương Viên, Hâm Ô, không cần câu nệ. Chu Hạo cười nói, Chu Hạo, lần này ngươi thật sự làm mọi người phải kinh ngạc. Tổ thần Hâm Ô nhìn Chu Hạo, trong giọng nói tràn đầy sự sợ hãi thán phục. Lần đầu tiên ông ta gặp Chu Hạo, hắn mới chỉ là chân thần nhất trọng thiên, thế mà chỉ trong thời gian ngắn, Chu Hạo đã trở thành một cường giả cấp bậc thần vương. Loại cường giả cấp bậc này đối với ông ta mà nói chính là sự tồn tại trong truyền thuyết. Chu Hạo mỉm cười, tùy ý trò chuyện với mấy người. Sau khi chúc mừng, mọi người rời đi, Chu Hạo đứng trên không trung thành Ngân Hà, không chỉ có mình hắn, còn có đám đồng giao, Chu Nghị, Chu Linh Nhi. Linh hồn khủng bố bạo phát, bao trùm lấy một khu vực vô cùng rộng lớn xung quanh, không chỉ thành Ngân Hà, ngay cả hồ Huyền Nguyệt rộng 10.000 năm ánh sáng cũng đều bị linh hồn Chu Hạo bao lấy. Ý thức tiến vào bia trận nguyên, Chu Hạo nhanh chóng bắt đầu bố trí trận pháp. Trong đó 1/3 trận pháp được bố trí lên thành Ngân Hà, 2/3 còn lại bao lấy hồ Huyền Nguyệt. Cửu Vân Khúc Hà là trận pháp phòng ngự vô cùng mạnh, nhưng cần phải nương tựa vật thể tương ứng, Chu Hạo để hoàn toàn các bộ phận nương tựa ở hồ Huyền Nguyệt. Mất một ngày, Chu Hạo mới hoàn thành việc bố trí. Nếu như bố trí đơn giản thì sẽ rất nhanh, nhưng Chu Hạo cần phải đồng hóa thành trì, đồng hóa hồ Huyền Nguyệt. Đem chúng trở thành một thể, bởi vậy mới phải mất một thời gian khá dài. Cha, bố trí xong chưa ạ? Bên cạnh, Chu Linh Nhi cười hì hì hỏi. Trận Cửu Vân Khúc Hà, trận pháp phòng ngự cấp 9. Hồ Huyền Nguyệt không diệt thì trận không phá, cho dù là cường giả thần vương ra tay cũng không phá được, Chu Hạo cười nói. Cha, ngài thật tuyệt vời. đến cường giả thần vương cũng không phá được, nếu như truyền ra ngoài, phỏng chừng sẽ làm 3.000 thế giới lớn chấn động, lúc này trong mắt Chu Hạo ngập tràn sự sùng bái. Cậu hoàn toàn biết thần vương có nghĩa là gì, mà cha của cậu đã làm được rồi. Chu Hạo mỉm cười, dặn dò nói, tuy rằng có trận Cửu Vân Khúc Hà bảo vệ, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, ta đã giết Vũ Nguyên, đắc tội với chúa tể Mặc Lâm, tuy chúa tể không thể ra tay, nhưng nói không chừng còn có thủ đoạn nào khác. Cha, ngài là đỉnh nhất, mà còn sợ chúa tể sao? Chu Linh Nhi cười hì hì nói, Chu Hạo mỉm cười nói, tuy rằng ta là thần vương, nhưng vẫn tự biết mình thế nào, thực lực cường giả chúa tể rất mạnh, ta chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ. Vậy sau khi biện pháp tắc phối hợp xuất hiện vào mấy chục nghìn năm nữa, thì cha cũng nhất định sẽ trở thành chúa tể mà, đến lúc đó liền đánh bầm dập đám chúa tể Mặc Lâm đó, Chu Linh Nhi nắm bàn tay nhỏ bé, tự tin nói. Ha ha! Đám Chu Hạo, Đồng Dao, Chu Nghị đều bật cười. Chúa tể sao? Chu Hạo nói thầm trong lòng. Ta sẽ làm được, chương 1576, chúa tể Ngôn Khôn. Một bố trí xong trận Cửu Vân Khúc Hà, cuối cùng Chu Hạo cũng thấy yên tâm, chúa tể không thể ra tay, cường giả cấp bậc thần vương không phá được trận pháp này, thành Ngân Hà giờ đây như tường đồng vách sắt, không một ai có thể phá hủy được, cho dù chúa tể Mặc Lâm có thể sẽ muốn làm gì đó với hắn, nhưng cũng phải đợi đến khi việc tranh giành biện pháp tắc phối hợp kết thúc, đến lúc đó hắn cũng đã là một cường giả chúa tể rồi, bởi vậy sau khi giết chết Vũ Nguyên, hắn mới không hề thấy lo sợ chút nào. Tổ thần Khôn Lôi, ta đã nói xong rồi, ngài có thể giúp ta truyền đi được không, phát hiện được cổng thời gian có thể làm cho ta tu luyện được trong khoảng 1.000 năm đến 10.000 năm, thì ta có thể trao thưởng theo độ dài thời gian bằng các bảo vật như quả kim thứ, nếu có thể làm cho ta tu luyện được 10.000 năm đến 20.000 năm, thì ta có thể trao thưởng bằng một quả phục nguyên, nếu có thể tu luyện 20.000 năm trở nên thì có thể nhận được một món binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, Chu Hạo nhìn tổ thần Khôn Lôi cười nói. Bạo tay vậy sao? Trong lòng tổ thần Khôn Lôi chấn động. Quả kim thứ rất có tác dụng với việc nâng cao thực lực, quả phục nguyên thì lại có thể làm hồi phục tổn thương của bản thân ngay lập tức, mà binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong càng có tác dụng hỗ trợ nâng cao thực lực bản thân. Đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong như ông ta cũng phải rung động, nén lại sự chấn động trong lòng, tổ thần Khôn Lôi gật đầu nói, được, ta sẽ nhanh chóng truyền thông tin này ra ngoài cho ngươi. Đa tạ ngài. Chu Hạo cười nói, chỉ còn hơn 30.000 năm nữa là biện pháp tắc phối hợp sẽ xuất hiện, thứ Chu Hạo thiếu nhất bây giờ chính là thời gian, mà cổng thời gian là thứ hắn muốn có nhất lúc này. Nhưng mà cổng thời gian trên đồng bằng sinh mệnh xuất hiện rất ít, cơ bản là ai gặp được thì người đó sẽ tự mình dùng. Bởi vì cho dù tu luyện gặp phải bình cảnh cũng có thể tiến bộ lên khi ở trong cổng thời gian, thậm chí đột phá được bình cảnh. Muốn làm cho những cường giả kia cam tâm tình nguyện giao ra cổng thời gian, thì Chu Hạo cũng phải lấy ra thứ làm người ta rung động. Ha, có lẽ những món bảo vật này sẽ làm một số cường giả tổ thần khát vọng, hy vọng có thể phát hiện được cổng thời gian. Chu Hạo hít sâu một hơi, dựa theo tính toán hiện tại, trừ phân thân thuộc tính sinh mệnh và phân thân thuộc tính lôi điện của Chu Hạo ra, 13 hệ phân thân khác chưa có bất cứ hy vọng nào có thể đạt đến thần vương, cho dù phân thân hệ hỏa cũng không có khả năng. Sau đó, Chu Hạo rời khỏi thành Ngân Hà, trở lại đồng bằng sinh mệnh. Đồng bằng sinh mệnh vẫn như trước, không hề có một sự thay đổi nào. Trên không, dòng sông năm màu vẫn chảy ngang giữa trời, phát ra những luồng biến động kỳ dị. Cho dù việc chiến đấu làm xuất hiện những vết nứt vỡ trên đồng bằng, nhưng nó lại có khả năng khôi phục nhanh chóng, nên căn bản không cần phải lo lắng. Tiêu tốn 100 năm, cuối cùng Chu Hạo cũng đến được một khu vực. Ha ha, Chu Hạo, cuối cùng ngươi cũng trở lại rồi. Trông thấy cuối cùng Chu Hạo cũng đã trở lại, Đa Tà thở phào nhẹ nhõm, tên Vũ Nguyên kia có thể có phân thân khác, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì để báo thù. Nếu như lại phát hiện ra tung tích của bọn họ, rồi mời một vị thần vương khác đến giết bọn họ, thì có thể Đa Tà không bảo vệ được. Nhưng bây giờ phân thân thần vương của Chu Hạo đã về rồi, như vậy thì không phải lo lắng gì nữa. Cho dù là cường giả thần vương, chắc chắn cũng không thể làm gì được bọn họ. Chu Hạo mỉm cười, nói, đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi tìm những phần tàn đồ còn lại của biện pháp tắc hải dương phối hợp, cũng tiện đường tìm các loại cơ duyên khác. Chu Hạo vung tay phải lên, ngay lập tức trong tay hắn xuất hiện từng mảnh tàn đồ. Tàn đồ trên người Vũ Nguyên đúng là nhiều thật, gần như có thể làm bản đồ của chúng ta mở rộng ta thêm 4 lần, Đa Tà kinh ngạc nói. Đó dù sao cũng là gia tộc chúa tể, Vũ Nguyên lại còn là người phụ trách số 1, trong tay chắc chắn có rất nhiều tàn đồ. Chu Hạo cười gật đầu, giết chết Vũ Nguyên, không chỉ lấy được rất nhiều bảo vật trên người hắn, hơn hết là tàn đồ của biển pháp tắc phối hợp, trong đó tàn đồ về thuộc tính phong là nhiều nhất, 14 loại thuộc tính khác cũng có rất nhiều. Tiếc là vẫn chưa hoàn chỉnh. Chu Hạo nhìn những mảnh tàn đồ trong tay, lại lắc đầu. Mảnh vỡ hoàn chỉnh nhất có thể hiển thị khu vực 1.000.000 năm ánh sáng xung quanh biển pháp tắc phối hợp, nếu tốc độ của tổ thần, thần vương không bị thế giới nhỏ khống chế thì có thể vượt qua 1.000.000 năm ánh sáng chỉ trong vài giây. Nhưng hiện tại số tàn đồ trong tay Chu Hạo có thể hiển thị được diện tích lớn nhất chỉ là 10 tỷ năm ánh sáng, chênh lệch 1.000 lần. Mấy giây tăng thêm 1.000 lần, cường giả tổ thần, thần vương đều phải cần một khoảng thời gian. Đương nhiên, cũng không thể nói được là Chu Hạo lấy được ít tàn đồ. Rất nhiều tàn đồ trong tay hắn đều là những thứ vớ vẩn, thiếu sót, có thể xác định 10 tỷ năm ánh sáng, nhưng khu vực xung quanh còn có rất nhiều khu vực linh tinh, không có cách nào liên kết với khu vực quan trọng. Chương 1577, Chúa Tể Ngôn Khôn. Hai có thể lấy thêm được vài mảnh, liên hệ thêm chút, thì vị trí của biển pháp tắc phối hợp cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Đi thôi, thu lại tàn đồ, Chu Hạo nhìn về một nơi, chuẩn bị bay đi. Âm. Đột nhiên. Một luồng uy áp khủng bố xuất hiện, dưới luồng uy áp này, tốc độ dòng máu chảy trong người Chu Hạo cũng giảm đi một chút. Chúa Tể, sắc mặt Chu Hạo, đa ta biến đổi. Trời đất thay đổi, từng luồng không khí hủy diệt không ngừng được ngưng tụ lại, hư không rung rẩy, hoàn toàn bị bao phủ lại. Sau đó một vài luồng không khí màu xám ngưng tụ lại trước người Chu Hạo, hình thành một bóng người, mà dung mạo của nó cũng được hiện ra rõ ràng. Đó là một vị cường giả một sừng. Trên người mặc trường bào màu đỏ, hai tay chắp sau lưng. Người đó nhìn về hướng Chu Hạo, khóe miệng nở một nụ cười. Gặp qua Chúa Tể. Chu Hạo, đa ta cung kính nói, lúc này trong lòng Chu Hạo lại thắc mắc. Vị Chúa Tể này đến đây để làm gì? Người có mâu thuẫn với hắn chỉ có Chúa Tể Mặc Lâm và hắn cũng chưa từng đụng chạm đến bất cứ ai của gia tộc Chúa Tể khác, Chu Hạo phải không? Người đàn ông nhìn về phía Chu Hạo, cười nhẹ nói. Để ta tự giới thiệu một chút, ta là Chúa Tể Ngôn Khôn. Chúa Tể Ngôn Khôn. Trong lòng Chu Hạo lập tức hiện ra một chút thông tin, thế lực của Chúa Tể Ngôn Khôn chủ yếu ở thế giới lớn Hỏa Linh, ông ta trở thành Chúa Tể nhờ tranh được biện pháp tắc phối hợp lần trước cũng chính là lần xuất hiện thứ sáu. Thu lại nỗi lòng, Chu Hạo hỏi, không biết Chúa Tể Ngôn Khôn tìm ta có việc gì? Thẳng thắn lắm, Chúa Tể Ngôn Khôn cười nhẹ nói, nghe nói ngươi đạt đến cảnh giới thần vương. Nên ta muốn mời ngươi đến giúp ta. Chu Hạo sững sờ, không biết Chúa Tể Ngôn Khôn có ý gì. Trong bộ dạng của Chu Hạo, Chúa Tể Ngôn Khôn lại nói, chính là giúp đỡ phân thân tổ thần hệ kim của ta tranh giành biện pháp tác phối hợp hệ kim. Chu Hạo liền rõ ràng ngay lập tức, biện pháp tác phối hợp xuất hiện, không một cường giả nào là không rung động, cho dù là gia tộc Chúa Tể, cũng muốn tranh giành được một phần, hoặc là tranh cho phân thân của chính mình, hoặc là tranh giành cho cường giả tổ thần trong gia tộc của mình. Thực lực của Chúa Tể đương nhiên rất mạnh, nhưng lại không thể đi vào thế giới nhỏ, bởi vậy chỉ có thể nhờ người giúp đỡ. Về việc thù lao, ta có thể cho ngươi một cây tổ thần, một món thiên địa linh khí. Chúa Tể Ngôn không cười nói, vô luận là thành công hay thất bại, đều sẽ có hậu tạ, nếu như thành công, thì thù lao là hai cây tổ thần cùng ba món thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí. Chu Hạo có chút rung động, Chúa Tể Ngôn không cười nói. Nghe nói ngươi tu luyện cũng chưa được bao lâu, có lẽ còn chưa biết về thiên địa linh khí, Chúa Tể Ngôn không cười nói, linh khí trời đất vượt xa binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, cơ bản thì không thể luyện chế ra, trừ khi lấy được khí nguyên linh khí. Những khí nguyên linh khí này cơ bản chỉ được sinh ở những nơi có hoàn cảnh vô cùng hiểm ác ở thế giới lớn, những khu vực đó, cho dù là cường giả thần vương tiến vào cũng sẽ mất mạng, có một linh khí trời đất, thực lực của ngươi có thể tăng lên 30%. Chu Hạo kinh ngạc. Thực lực của cường giả thần vương mạnh đến mức nào chứ? Nếu tăng thêm 30% vậy thì sẽ mạnh đến mức nào? Chu Hạo nghĩ đến huyết nhận trong ta thần vương càng lăng lúc trước, đó là một thanh linh khí trời đất, một công kích suýt chút nữa đem khải giáp Hắc Lâm của hắn phá vỡ. Không biết Chu Hạo ngươi cảm thấy thế nào? Chúa Tể Ngôn không mỉm cười nói. Đây là điều kiện mà ông ta đưa ra, Chu Hạo hơi trầm ngâm một lát, giống như đang suy nghĩ, mấy giây sau hắn liền cung kính nói. Chúa Tể Ngôn Khôn, ta muốn tự mình tranh đoạt tàn đồ biển pháp tắc phối hợp. Được, Chúa Tể Ngôn Khôn không nói gì, gật đầu cười nói, lời hứa của ta vẫn luôn có hiệu lực đến lúc biển pháp tắc phối hợp xuất thế. Nếu ngươi muốn thì có thể trực tiếp đến khu vực thế lực của ta, ông. Uy áp biến mất, khí lưu màu xám khôi phục, thân ảnh chúa tể Ngôn Khôn cũng nhanh chóng biến mất. Cả khu vực lại khôi phục lại như bình thường, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, không ai nghĩ đến vừa nãy ở nơi này có một vị chúa tể đến. Chu Hạo, ngươi đạt đến cảnh giới thần vương, đã có chúa tể chủ động đến lôi kéo quan hệ với ngươi rồi. Đa Tà kinh ngạc nói, Chu Hạo gật đầu nói, chúa tể không thể ra tay, thực lực của thần vương chính là mạnh nhất, mặc dù may mắn chiếm một nửa khi lấy biện pháp tắc phối hợp, nhưng thực lực cũng chiếm một nửa, có cường giả thần vương giúp đỡ, tỷ lệ lấy được biện pháp tắc phối hợp sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng rõ ràng Chu Hạo không thể nào đồng ý, đương nhiên, 15 biện pháp tắc phối hợp, dựa vào tỷ lệ từ trước đến nay, 100 thần vương thì nhiều nhất cũng chỉ có 7 người lấy được, hơn 90% còn lại đều thất bại, nhưng vẫn sẽ có cường giả thần vương động tâm, nếu đồng ý thì ít nhất bọn họ cũng lấy được linh khí trời đất, khiến thực lực của bản thân tăng lên một khoảng. Đi thôi, tiếp tục lang bạt, Chu Hạo hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng bay về phía xa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Chu Hạo không ngừng lang bạt trên đồng bằng sinh mệnh, nháy mắt đã qua gần 4.000 năm, bây giờ chỉ còn cách thời gian biện pháp tắc phối hợp xuất thế 30.000 năm. Chương 1578, phát hiện cánh cửa thời gian hoành, ở một chỗ trên đồng bằng sinh mệnh, có hai thân ảnh đang chiến đấu, kiến khổng lồ ở trên không, móng vuốt trước vẫy động, đánh về phía thanh niên phía trước, nhưng thanh niên lại vung nắm đấm, cơ thể của con kiến khổng lồ giữ tơn ngã bay ra sau, đập mạnh lên mặt đất. Nhìn cực kỳ chật vật, Chu Hạo, vừa nãy ngươi dùng toàn lực rồi sao? Kiến khổng lồ dữ tợn nhanh chóng biến thân, biến thành một thanh niên rồi hỏi. Ừ, Chu Hạo cười nói. Ha ha, nói như vậy cường giả thần vương muốn giết ta thì ít nhất cũng cần mấy phút, đa ta tính toán lực sinh mệnh vừa nãy đã mất, vui mừng nói. Mấy nghìn năm, thực lực của anh ta cũng có tiến bộ rất lớn, mặc dù còn cách thần vương rất xa, nhưng tuyệt đó mạnh hơn cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong mấy lần. Bây giờ anh ta đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng chưa đạt đến, Chu Hạo đoán, đợi đến khi Đa Tà đạt đến thì thực lực ít nhất cũng bằng với Tùng Lâm Hâm. Hả? Hai người đang nói gì đó, bỗng nhiên Chu Hạo sững sờ. Sao vậy Chu Hạo? Đa Tà tò mò hỏi. Chuyện tốt, Chu Hạo cười nói, không phải ngươi vẫn luôn muốn gặp Lam Vũ à? Nghe vậy, trong mắt Đa Tà lập tức lộ ra sự kích động nói, Chu Hạo, Lam Vũ đến đây sao? Chu Hạo cười rồi gật đầu, chỉ về một hướng. Hưu, thân ảnh Đa Tà bạo động, nhanh chóng bay về phía đó. Đa Tà vẫn hấp ta hấp tấp như vậy. Đồng Dao xuất hiện, mỉm cười nói. Chu Hạo cũng cười nhạt nói, dù sao cũng là cô gái mà anh ta thích, hai người không hề vội vàng mà đi theo sau. Đợi đến lúc đến một khu vực, Đa Tà đang đứng cùng với một cô gái, chính là Lam Vũ. Lúc này cô đang vui vẻ nói cái gì đó. Thấy Chu Hạo và Đồng Dao đến, Lam Vũ rõ ràng trở nên có chút câu nệ nói, Chu Hạo đại ca, Đồng Dao tỷ tỷ, cô nhìn Chu Hạo, sâu trong mắt có sự kính sợ, chuyện liên quan đến Chu Hạo tất nhiên cô cũng nghe nói đến. Cường giả thần vương, là cường giả lĩnh ngộ đỉnh cấp nhất của 3.000 thế giới lớn, đã lâu không gặp rồi, Lam Vũ. Chu Hạo và Đồng Dao cười nói. Gặp được Lam Vũ, không thể nghi ngờ người vui nhất chính là Đa Tà, nhưng qua chỉ mới qua 10 ngày. Lam Vũ đã rời đi, cự tuyệt lời mời ở lại của đám người Chu Hạo. Chu Hạo, ta phải đi rồi, không thể lang bạt với ngươi nữa. Đa Tà cười ha ha nói, được, chúc ngươi thành công. Chu Hạo biết Đa Tà muốn làm gì, mỉm cười nói. Ha ha, vậy thì mượn lời chúc phúc của ngươi. Đa Tà cười lớn nói. Nói xong, hắn cũng men theo hướng Lam Vũ rời đi mà bay theo, Đa Tà đi theo đuổi Lam Vũ rồi. Đồng Dao nhìn về phía xa. Không biết anh ta có theo đuổi được không nữa. Chu Hạo cười rồi lắc đầu, ngược lại hắn không hề lo lắng, với thực lực của Đa Tà, trừ khi là thần vương nếu không thì không ai giết được anh ta cả. Đi thôi, chúng ta đi tìm cánh cửa thời gian, Chu Hạo nhìn về phía xa, hít một hơi thật sâu rồi nói. Mấy nghìn năm, cánh cửa thời gian lại không có chút động tĩnh nào cả, nhưng vừa mới bước được một bước, Chu Hạo đã dừng lại. Trong mắt hắn lộ ra sự vui mừng. Ngoài thành Ngân Hà, có một cường giả đang yên lặng đứng đó, vị tổ thần này là một người đàn ông trung niên giống với người vượng, dao động khí thế trên người không mạnh, chỉ là cấp bậc linh thần. Soạt, bỗng nhiên, phía xa có một thân ảnh nhanh chóng bay tới, chính là Chu Hạo. Bái kiến thần vương Chu Hạo, Người đàn ông vô cùng cung kính nói. Tổ thần Viên Cực, ngươi nói ngươi phát hiện cánh cửa thời gian, Chu Hạo nhìn người vượng trước mặt, trầm giọng hỏi. Tổ thần Viên Cực vội gật đầu nói, đúng, hơn nữa tốc độ chảy là 100 lần. Đem vị trí của ngươi nói cho ta, ta lập tức đến đó. Chu Hạo lập tức nói, trong lòng hắn rất vui mừng, mấy nghìn năm, cuối cùng hắn cũng có tin tức về cánh cửa thời gian. Ở một chỗ trong đồng bằng sinh mệnh, một cánh cửa có quang mang đang không ngừng vặn vẹo chớp động. Ở trước cánh cửa này có một người đàn ông trung niên đang đứng, cảnh giác nhìn bốn phía. Hưu. Phía xa có một thân ảnh nhanh chóng bay đến, dừng lại trước cánh cửa. Thần vương Chu Hạo, tổ thần Viên Cực lập tức đi qua. Đây chính là cánh cửa thời gian có tốc độ chảy 100 lần đó sao? Chu Hạo hỏi. Đúng, cánh cửa này vừa xuất thế đã bị ta phát hiện, đến bây giờ đã qua 40 năm, tổ thần Viên Cực lập tức nói. Tốt, tiếp theo ngươi cứ đợi ở đây, đợi ta tu luyện xong thì sẽ trả thù lao cho ngươi. Chu Hạo trầm giọng nói, dựa vào đặc tính của cánh cửa thời gian, có lẽ khoảng 80 năm mới biến mất, theo lời hứa ta sẽ đưa cho ngươi một quả kim thứ. Nói xong, thân ảnh Chu Hạo khẽ động, phân thân tổ thần hệ hỏa xuất hiện, nhảy mắt tiến vào trong cánh cửa thời gian này. Vâng. Tổ thần Viên Cực không dám nói gì thêm. Trước đó ông ta cũng đã ở trong cánh cửa thời gian tu luyện mấy chục năm, bây giờ Chu Hạo đến ông ta mới đi ra. Thực lực của ông ta chỉ là tổ thần nhất trọng thiên, cho dù tu luyện trong cánh cửa thời gian thì cũng không nâng cao được bao nhiêu, còn không bằng giao dịch với Chu Hạo. Một quả kim thứ đủ để thực lực tổ thần nhất trọng thiên của ông ta bạo phát ta thực lực khủng bố của tổ thần nhị trọng thiên, tác dụng cực lớn, đến lúc gặp phải nguy cơ thì hoàn toàn có thể trở thành ác chủ bài bảo mệnh. Chương 1579, trận pháp công kích mạnh nhất vừa nãy là phân thân khác của thần vương Chu Hạo sao? Mình vậy mà không nhìn thấu, chẳng lẽ là thực lực tổ thần? Tổ thần Viên Cực thầm nói trong lòng, Chu Hạo không thèm quan tâm đến suy nghĩ của tổ thần Viên Cực. Lúc này hắn lại rất vui mừng. Mở ra 40 năm, phân thân hệ hỏa của mình có thể tu luyện khoảng 8.000 năm ở đó, phân thân thần vương sinh mệnh của Chu Hạo thủ họ ở trước cửa, trong mắt đều là sự vui vẻ. Đáng tiếc hắn cách nơi này quá xa, phân thân thần vương và thiên phú tốc độ phải dùng toàn lực đến đây cũng mất mười mấy năm. Nhưng dù sao có cũng hơn không, 8.000 năm cũng đủ khiến Chu Hạo vui mừng rồi. Lúc này trong cánh cửa thời gian tối tăm mù mịt, phân thân tổ thần hệ hỏa của Chu Hạo đang ngồi xếp bằng, pháp tắc hệ hỏa của hắn nhanh chóng tiến bố. Thời gian trôi qua, bên ngoài đã qua 70 năm, còn bên trong cánh cửa thời gian đã qua gần 7.000 năm, phân thân hệ hỏa của Chu Hạo đang thử đột phá tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, cộng thiên tiểu kim và thiên phú tốc độ, cho dù không dùng đến phân thân thần vương thì thực lực của hắn cũng tiếp cận đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Sau đó Chu Hạo tiếp tục lĩnh ngộ, trên đồng bằng sinh mệnh. Chu Hạo đang yên lặng ngồi xếp bằng. Tốc độ của mình cực kỳ nhanh, liệu có thể dựa vào tốc độ để tạo ra công kích đặc thù cho bản thân không? Lúc này trong lòng hắn đang nghĩ, phân thân sinh mệnh của hắn đã đạt đến cực hạn, không thể tiến bộ nữa, vì vậy đem phương hướng tu luyện rẽ sang hướng khác. Hả, đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Chu Hạo nhìn về một phía, ông, ở chỗ cách hắn không xa, một khu vực có những điểm sáng đang tụ lại với nhau. Sau đó một cánh cửa kỳ dị nhanh chóng được hình thành, cánh cửa này có màu trắng, vô cùng vặn vẹo, giống như ngăn cách với xung quanh, hư không xung quanh theo đó cũng xảy ra vặn vẹo. Lại xuất hiện thêm một cánh cửa thời gian. Chu Hạo lập tức đứng dậy, trong mắt tràn ngập sự vui mừng, hai cánh cửa thời gian liên tiếp xuất hiện ở trong cùng một khu vực. Xem thử tốc độ chảy bao nhiêu lần, trong lòng Chu Hạo khẽ động, nhanh chóng tiến vào trong, chỉ hơi cảm nhận một chút, trên mặt Chu Hạo đã tràn ngập ý cười. Lại một cái có tốc độ chảy 100 lần. Bên ngoài trôi qua một giây thì bên trong đã qua gần 2 phút, 4.000 năm Chu Hạo không thu hoạch được gì, bây giờ lại liên tiếp xuất hiện hai cánh cửa thời gian. Nhìn cánh cửa khác, Chu Hạo hơi trầm ngâm suy nghĩ. Soạt, phân thân tổ thần hệ hỏa của hắn nhanh chóng đi ra từ cánh của thứ nhất, sau đó tiến vào bên trong cánh cửa mới xuất hiện. Còn phân thân tử vong của Chu Hạo tiến vào cánh cửa đầu tiên, thời gian tiếp tục trôi, đợi qua 10 năm. Cánh cửa thời gian xuất hiện đầu tiên biến mất, nhưng, thời gian cánh cửa thời gian mới xuất hiện mới qua 10 năm, nên phân thân tổ thần hệ hỏa của Chu Hạo tiếp tục tiến bộ. Sát trận cửu cực hỗn, trong tháp nguyên trụ, Chu Hạo nhìn trận pháp trước mặt, tay phải vung lên, từng đạo quang mang màu trắng không ngừng bay ra, tốc độ của những quang mang này cực kỳ kinh người, thậm chí có đến hơn nghìn đạo quang mang cùng lúc xuất hiện, chỉ trong thời gian một phút, Chu Hạo đã bố trí xong. Oanh! Nháy mắt, tất cả quang mang xuất hiện, đông nghìn nghịt, trận pháp phát ra dao động ngập trời khi hình thành. Trận pháp này có hình thôi, các góc không ngừng xoay chuyển, giống như có vô số chiến đao đang chuyển động, đầy khí tức sắc bén. Cổ khí tức này, thậm chí đến cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng phải cảm thấy khiếp sợ. Cuối cùng cũng nắm giữ được rồi, Chu Hạo mỉm cười. Năm trận pháp cấp bậc thần vương thì trận cửu vân khúc hà là trận pháp phòng ngự, còn sát trận cửu cực hỗn là trận pháp công kích, cho dù thần vương thì khi bị vây khốn bên trong cũng không dễ chịu, nhất định phải thời thời khắc khắc phòng ngự công kích. Năm trận pháp, độ khó của sát trận cửu cực hỗn là lớn nhất, sau khi nắm giữ được bốn cái trước, với trình độ trận pháp của Chu Hạo cũng không thể nắm giữ, từ đầu đến cuối vẫn kém một chút, sau đó hắn lại đi học trận pháp cấp 8. Tích lũy thêm kinh nghiệm, bây giờ cuối cùng cũng bố trí được sát trận cửu cực hỗn. Cũng chính là nói, năm trận pháp cấp bậc thần vương hắn đã nắm giữ toàn bộ, thử xem sau khi dung nhập trận pháp này, bia trận nguyên có thể khôi phục lại bao nhiêu. Chu Hạo nhìn bia trận nguyên, nhanh chóng bố trí trận pháp mạnh nhất ở bên trong. Lúc trước dung nhập trận pháp cấp 9 đầu tiên, hắn chỉ cần 7 phút đã có thể tạo thành đại trận, sau đó thêm mấy nghìn năm dung nhập thêm rất nhiều trận pháp cấp 8. Thậm chí thêm cả 3 trận pháp cấp 9, bây giờ hắn chỉ cần gần 2 phút đã có thể bố trí được một trận pháp cấp 9. Ông! Sau khi dung nhập trận pháp, trên những vết nứt cửa bia trận nguyên có quang mang lóe lên, sau đó nhanh chóng biến mất. Hả? Sau khi dung nhập trận pháp cấp 9 mạnh nhất mà bia trận nguyên vẫn còn vết nứt? Chu Hạo cau mày. Lúc này rõ ràng bia trận nguyên còn cách khôi phục lại hoàn toàn một chút nữa. Bây giờ hắn chỉ còn lại một bộ phận nhỏ trận pháp cấp 8 chưa nắm giữ, nhưng những trận pháp cấp 8 này tuyệt đối không thể khiến những khuyết điểm này biến mất hoàn toàn. Xem thử hiệu quả chút, Chu Hạo thử nghiệm một chút, nhưng chỉ sau chút xíu thời gian hắn đã dừng lại. Chương 1580, đệ nhất thần vương một thời gian lại được rút ngắn 20 giây. Mặc dù như vậy nhưng trên mặt Chu Hạo lại không có bao nhiêu ý cười, hồn nguyên để lại nhiều trận pháp như vậy mà không khiến bia trận nguyên hoàn toàn khôi phục. Chu Hạo thầm nói, nếu bây giờ không thể khôi phục nhưng sau uy năng của bia trận nguyên căn bản sẽ vẫn cứ như vậy, trừ khi Chu Hạo tự mình sáng tạo ra trận pháp cấp 9 để bia trận nguyên hấp thu. Lắc đầu, thu lại những suy nghĩ trong lòng, bây giờ nắm giữ một trận pháp cấp 9 đối với hắn cũng rất khó thì huống chi nói đến việc tạo ra. Hít một hơi thật sâu, trong lòng Chu Hạo khôi phục lại bình tĩnh, vỏn vẹn không đến 100 giây đã có thể thi triển một trận pháp cấp 9, tốc độ này đã rất nhanh rồi. Mặc dù không so được với hồn nguyên phất tay liền có thể thành lập nhưng đối với mình như thế đã đủ dùng rồi. Chu Hạo chỉ đành an ủi bản thân như vậy, ở một chỗ trong đồng bằng sinh mệnh, bên trên cánh cửa thời gian lóe lên quang mang. Ông! Bỗng nhiên, cánh cửa này hơi thay đổi, sau đó biến thành vô số điểm sáng, nhanh chóng biến mất. Sau khi biến mất, phân thân tổ thần hệ hỏa của Chu Hạo hiện ra. Đến giờ rồi. Chu Hạo nhìn đồng bằng sinh mệnh bao la bát ngát. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười. 120 năm, công thêm 70 năm trước đó, gần 200 năm, tương đương với việc phân thân hệ hỏa của mình tu luyện gần 20.000 năm. Chu Hạo kích động, áo nghĩa thứ ba của hệ hỏa hắn đã hoàn toàn dung hợp, áo nghĩa thứ tư cũng đã dung hợp được một chút. Soạt. Tâm niệm khẽ động, phân thân tổ thần thuộc tính hỏa trực tiếp biến mất. Tổ thần viên cực, Chu Hạo nhìn về phía người đàn ông trung niên. Trong mắt tổ thần viên cực lóe lên sự kích động, lập tức bay đến, vô cùng cung kính nói, thần vương Chu Hạo, ngươi cung cấp một cánh cửa giúp ta tu luyện 8.000 năm, dựa theo những lời lúc trước ta đã nói, quả kim thứ này cho ngươi. Chu Hạo nói, tay phải khẽ động, một trái cây màu vàng xuất hiện, cảm ơn thần vương Chu Hạo. Sau khi tổ thần viên cực nhận quả, ông ta hưng phấn nói, vào thời điểm quan trọng, quả này có thể được sử dụng để cứu mạng. Được rồi, lui đi. Chu Hạo phất phất tay. Vâng, tổ thần viên cực nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chu Hạo, lĩnh ngộ hệ hỏa của anh như nào rồi? Đồng Dao đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, tò mò hỏi. Chu Hạo cười nói, đã đến cấp 4, đang không ngừng tiếp cận cấp 5. Vậy anh có nắm chắc sẽ đạt tới cảnh giới thần vương trước khi biển pháp tắc phối hợp xuất thế không? Đồng Dao hỏi. Không xác định, Chu Hạo suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu nói, có khả năng đột phá, nhưng cũng có khả năng thất bại, chỉ có điều nếu như gặp được một cánh cửa thời gian có tốc độ chạy gấp trăm lần, thì anh nhất định có thể sẽ trở thành thần vương hệ hỏa trước khi nó xuất thế, Dựa theo phỏng đoán của Chu Hạo, thời gian để đột phá đến thần vương hệ hỏa khi tu luyện bình thường chắc là vào khoảng thời gian biển pháp tắc phối hợp xuất thế. Đồng Dao gật đầu. Đi thôi, Chu Hạo thu lại tâm tình, nhìn về phương xa. Hai người lại tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Thời gian trôi nhanh, 100 năm, 200 năm, 500 năm, theo thời gian trôi qua, các trận chiến ở đồng bằng sinh mệnh bắt đầu nhiều hơn, Chu Hạo gặp được những cường giả khác, cũng trực tiếp khiến bọn họ giao ra tàn đồ của biển pháp tắc phối hợp, nhưng hắn không giết họ. Khi thời gian đến gần, trong lòng hắn cũng dần cảm thấy một cảm giác cấp bách. Chớp mắt đã gần 5.000 năm trôi qua. Lúc này, 50.000 năm đã trôi qua được một nửa. Trong thành Ngân Hà, Chu Hạo đang dạy học cho các con của mình. Tiểu Nghị, hiện tại con đã đạt tới cảnh giới tổ thần. Có cây tổ thần ở đây, con đột phá đến tổ thần cũng không có gì khó, nhưng con còn phải cố gắng tu luyện. Chu Hạo nhìn con trai mình. Cha, con biết rồi. Chu Nghị trịnh trọng gật đầu, trong lòng cậu ngưỡng mộ cha mình nhất. Cậu luôn lấy Chu Hạo làm mục tiêu, nhưng thiên phú của bản thân cậu lại không mạnh. Lần trước, phân thân thần vương của Chu Hạo trở về, hắn mang về tất cả cây tổ thần để luyện hóa. Còn con, Linh Nhi. Chu Hạo lại nhìn con gái, Chu Linh Nhi đảo mắt một hồi, sau đó cười hi hi nói, cha, con tu luyện rất nhanh. Nhanh hơn anh của con, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút cũng không sao chứ ạ. Chu Hạo bất đắc dĩ, trên phương diện thiên phú, Chu Linh Nhi xác thực mạnh hơn Chu Nghị. Sau khi luyện hóa cây tổ thần, tốc độ tiến bộ của cô đạt tới trình độ kinh người. Mặc dù con có thể tu luyện rất nhanh, nhưng vẫn phải cố gắng, biết không? Chu Hạo nhắc nhở. Hắn rất nuông chiều Chu Linh Nhi, cũng không nỡ nghiêm khắc với cô giống như Chu Nghị. Cha, con biết rồi. Chu Linh Nhi cười gật đầu. Hửm. Đột nhiên, Chu Hạo, Chu Linh Nhi và Chu Nghị đều nhìn về phía xa. Trong không trung, một thanh niên nhanh chóng bay tới. Chủ Đa Tà, Chu Linh Nhi nhìn thấy, liền kích động vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé. Linh Nhi. Đa Tà cười, nhưng trong mắt lại không hề vui mừng. Đa Tà, sao vậy? Chu Hạo nghi ngờ hỏi, nhìn dáng vẻ của Đa Tà hình như có gì đó không ổn. Đa Tà nhìn Chu Hạo, trầm giọng nói, Chu Hạo, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi. Được. Chu Hạo gật đầu, hai người đi tới một khu vực, Đa Tà, lúc trước không phải ngươi đi theo phía sau Lam Vũ sao? Chu Hạo hỏi. Hắn biết Đa Tà luôn ở bên Lam Vũ suốt thời gian qua,